Chàng rể quyền thế, chương 4475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, rất nhiều đại sư phong thủy đã đến thăm lô đất này. Đều không thích vì bãi rác đã phá hư phong thủy. Bùi Nguyên Minh nhìn lướt qua, đã sẵn sàng lựa chọn nơi này. Cuối cùng, thật sự chỉ khiến bất động sản Kim Lăng trở thành trò cười lớn nhất. Nhưng Bùi Nguyên Minh đối với bọn họ ân tình rất nặng, nên La Thiên Hữu không thể nói quá thẳng thắn. Chuyện này sẽ đánh vào mặt Bùi Nguyên Minh quá nhiều. Vì vậy suy nghĩ một hồi, hắn nhẹ nhàng nói, bất động sản Kim Lăng, cá sấu lớn trong ngành bất động sản. Có ý tứ gì? Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói. Tóm lại, ngoài nhà ở của chúng ta ra, không có người nào khác có thể bán nhà. Không ai khác có thể bán nhà sao? Nghe đến đây, La Thiên Hữu cười khổ trong lòng. Anh thầm oán trách Bùi Nguyên Minh muốn làm loạn. Sao có thể vô trách nhiệm lựa chọn như vậy? Muốn quét sạch ngành bất động sản Kim Lăng, há lại dựa vào một bãi rác, liền có thể làm được sao? Quét sạch ngành bất động sản của Kim Lăng, Bùi Thiếu có tham vọng rất lớn. Lâm Đại cũng là sửng sốt một chút, sau đó cười có chút bất đắc dĩ. Giống như chồng cô cảm thấy Bùi Nguyên Minh vừa rồi đang nói bậy bạ. Xét cho cùng, ngay cả những sản phẩm do các chủ đầu tư nước ngoài phát triển, cũng chưa thể càn quét được ngành bất động sản của Kim Lăng. Bùi Nguyên Minh quá ngây thơ khi nói ra lời này. Giờ phút này, Lâm Đại không tránh khỏi đối với Bùi Nguyên Minh có một chút thất vọng. Rốt cuộc, nàng đến tìm Bùi Nguyên Minh lần này là muốn xem Bùi Nguyên Minh có thể lợi dụng quan hệ giữa ẩn thế hình gia và tạ môn Kim Lăng hay không. Nhưng không ngờ Bùi Nguyên Minh lại làm ra chuyện như vậy. Thật sự là rất thất vọng. Đương nhiên, trong lòng Lâm Đại vừa nghĩ tới những lời này, cô cũng không dám đánh kích Bùi Nguyên Minh. Chỉ cười nhẹ, được rồi, lát nữa tôi về để cho quản lý cấp cao của công ty nghiên cứu một chút. Bùi Nguyên Minh lấy ra một tờ giấy, nhanh chóng vẽ vài vị trí trên đó. Sau đó nhỏ giọng nói, nhớ kỹ, nhất định phải tìm được người có thể tin tưởng. Đi xem ngay những nơi này. Tôi nghĩ, chúng ta sẽ có thứ gì đó mà chúng ta muốn. Được, thấy Bùi Nguyên Minh nói chắc chắn như vậy, Lâm Đại chỉ có thể cất tờ giấy đi. Sau đó, La Thiên Hữu và Lâm Đại cũng không cùng Bùi Nguyên Minh ăn cơm trưa mà rời đi. 3 giờ chiều, phòng họp điều hành địa ốc Kim Lăng, bầu không khí trang nghiêm, hơn một chục giám đốc điều hành tập hợp lại, và vẻ mặt của họ có chút cứng ngắc. Cách chương